Chương 192, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có điểm bê đếm. Cái này chư thần điện những người còn lại cùng ăn cứt khó chịu giống nhau hơn 20.000 người, bị một kiếm này tiêu diệt trên 10.000 người mỗi người bọn họ, bao quát tất cả người chơi. Thật là trước nay chưa có rung động cùng thật không thể tin vì cái gì bọn họ thật không hiểu rõ một cái 20 mấy cấp người chơi. Đến tận đây, hắn biểu hiện ra hai cái có thể miểu sát vạn người kỹ năng, coi như đến trò chơi đại hậu kỳ. Loại kỹ năng này có một cái cũng đều nghịch tiên, thế mà tiền kỳ, hắn đều có hai cái này tờ mờ người nào chịu nổi tình cảnh này, đương nhiên lại bị không ít người đập tới. Đến lúc đó lại là điên cuồng thảo luận đàm phán hòa bình luận các người chơi không biết tương lai, Trần Mạch có thể đi bao xa, có thể đạt tới như thế nào trình độ cùng độ cao, nhưng là bọn họ chỉ biết là, thì trước mắt mà nói, thì trước mắt Trần Mạch triển hiện ra năng lực, các loại kỹ năng, hắn là cho đến tận này, game online giả lập sinh ra đến nay, tại giai đoạn trước đạt tới thành tựu tối cao. Người chơi, không có cái thứ hai từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế tại một cái mới game online giả lập làm đến như thế trong thời gian ngắn thậm chí giết đến quỷ huyền chi thú, thậm chí giết thiên cấm cấp buộc, đương nhiên, mọi người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này thiên cấm cấp không để cho Trần Mạch đẳng cấp tăng lên bao nhiêu mọi người liền biết trong đó nhất định có ẩn tình, nhưng đây đều là không quan trọng cũng chưa từng có người chơi có thế tại đẳng cấp này. Miểu sát nhiều người như vậy chưa từng có người chơi tại đẳng cấp này làm đến có như vậy kỹ năng biến thái, còn không chỉ một cái công tử Mạch cũng không coi cho nên, có một bộ phận người tin tưởng, nếu như Trần Mạch có thể bảo trì lại, hắn có thể sẽ trở thành cái thứ hai công tử Mạch nhưng là... Công tử Mạch cái này ID tại game online giả lập giới cũng là thần thoại chỉ có thể tồn tại xuất hiện cái thứ hai công tử Mạch, mà không có khả năng xuất hiện siêu việt công tử Mạch tồn tại tuyệt đại đa số. Người vẫn như cũ cảm thấy, Trần Mạch vẫn là phụ dung sớm nở tối tàn khả năng đến trong trò chơi kỳ thì lộ ra nguyên hình nhưng ít ra cho đến trước mắt, đa số người đều là phục tức giận, tuy nhiên tuyệt đại đa số người chơi vẫn là cho rằng, Trần Mạch mạnh như vậy, là bởi vì hắn có kỹ năng biến thái, loại này kỹ năng biến thái. Người nào có cũng có thể làm đến miểu sát vạn người kỳ thật tính không được cái gì sự thật xác thực cũng là như thế, đáng tiếc, bọn họ không có ai trả hết sao còn lại hơn. 10.000 chư thần điện thành viên đang do dự trước mặt bọn hắn hơn 10.000 thành viên bị một kiếm đánh cho tất cả đều chớ được, trả hết sao lên toàn lên cho ta cũng không tin cái này Trần Mạch còn có loại kỹ năng này toàn con mẹ nó lên cho ta đại mạc cắt điêu giận dữ hết hắn là bởi vì sợ, núp ở đằng sau, bởi vì hắn cũng biết cái này Trần Mạch rất lợi hại. Hắn rất lo lắng nếu như mình trùng phong tại phía trước nhất, rất có thể là bị miểu sát, đây là một cao thủ mới có thể cho các người. Chơi kiên kỵ, hiển nhiên cách làm của hắn là chính xác, nếu như hắn không có chỗ nở ở đám người câu nói kế tiếp, hắn hiện tại đã bị miểu sát nhưng là, ngươi Trần Mạch còn có cái thứ hai có thể miểu sát vạn người kỹ năng, cái kia còn có cái thứ ba sao sự thực là, có còn có cái thứ tư nhưng là cái kia liền cần Trần Mạch nỗ lực đắt đỏ đại giới cho nên, không cần thiết xông lên A tuy nhiên kiên kỵ. Nhưng là bọn họ cảm thấy đại mạc cắt điêu nói không sai, người biến thái cũng phải có cái hạn độ. Sao còn có thể có cái thứ ba sao cho nên bọn họ tuy nhiên mang trong lo nở dê kiên kỵ, nhưng tưởng tưởng bên người nhiều như vậy người chơi, tưởng tưởng chư thần điện lão đại cho chỗ tốt, bọn họ liều mạng tùy theo, tại một mảnh tiếng gầm gừ bên trong, trên 10.000 người lần nữa tuân hướng Trần Mạch nhưng là, tốc độ của bọn hắn cùng Trần Mạch tốc độ hoàn toàn không cách nào so sánh được siêu tốc độ nhất lên, Trần Mạch vọt thẳng tiến vào Lâm Phong thành bên trong. Cái này Trần Mạch đến Lâm Phong thành bên trong, những người kia cũng không dám ha ha ha đại mạc cắt điều tuy nhiên khó chịu, nhưng vẫn là cười to dễu cực nói, Trần Mạch, sợ rồi sao ha ha ha không dám đi ra có đúng không ta con mẹ ngươi có loại đi ra huy huy huy bên cạnh bọn họ cách đó không xa một cái cây trước rửa vào một tên người chơi ra ngạo làm khó dễ được ta sợ không biết sao ánh mắt của mọi người nhìn sang ta nói các ngươi thật là có ý tư a còn không biết xấu hổ trào phúng đâu người ta miểu sát các ngươi 10.000 người. Các ngươi lấy cái gì trào phúng bằng cái gì a chỉ bằng nhiều người như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có điểm bê đếm sở không biết sao, để nghe được người hào hào phá lên cười. Đúng vậy a người ta miểu sát các ngươi hơn 1 vạn người, sau đó trước chuẩn mất một đợt, ngươi còn đang dễ cợt, dựa vào cái gì chư thần điện thành viên, đại mạc cắt điêu sắc mặt nhất thời đen lại lên cho ta cho dây hắn trong lúc nhất thời, không ít thành viên hào hào xông về cái kia sở không biết sao vê đút vò vê đút. Có thể khó lường sở không biết sao nhìn lên trước mặt tuân đi qua số lớn người chơi, sau đó trực tiếp chuẩn đi. Mà giờ khắc này Trần Mạch đi lên trên tường thành, nhìn phía dưới. Trần Mạch có loại xuống tới đại mạc cắt điêu nhìn đến Trần Mạch lại toát ra đầu, chỉ hắn cả giận nói hiện tại mặt mũi của hắn cũng mất hết, như thế nào mới có thể không mất mặt mặt đâu đánh giết Trần Mạch giết hắn một lần là đủ rồi cầu van ngươi, bị giết một lần đi cầu van ngươi đây là giờ phút này đại mạc cắt điêu tiếng lòng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhấc câu, sau đó nói một câu. Ta thì không nổi nữa, không qua ta khuyên các ngươi rút lui đi, không rút lui mà nói muốn toàn quân bị diệt tại Trần Mạch nói xong, rung khắp nhân tâm tiếng gầm gừ theo nội thành truyền đến, tùy theo lít nha lít nhít binh sĩ cầm lấy vũ khí, gầm thét vọt ra cho ta sông cũng dám vây công Trần Mạch thiếu hiệp, cũng là cùng ta Lâm Phong Thành là địch sông lên áp vì Lâm Phong Thành vì Trần Mạch thiếu hiệp, sông tại những binh lính này về sau. Là Lâm Phong Thành dân chúng, bọn họ cầm lấy dao phay, cầm lấy cái sẻng, cầm lấy đồ lau nhà, cái chổi theo một bọn binh lính lao ra cũng dám đối với chúng ta Trần Mạch thiếu hiệp xuất thủ tội không thể tha các hương thân, vì Trần Mạch công tử, để cho chúng ta đem bọn hắn triệt để đuổi ra Lâm Phong Thành sông lên á. Nói thật, tình cảnh này nhìn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, ta đi cái này Trần Mạch vô địch nha, toàn bộ Lâm Phong Thành binh sĩ, thậm chí bách tính đều bảo vệ cho hắn, bách tính đều xuất động, cái này Trần Mạch đã tại Lâm Phong Thành nắm giữ lớn lao dân tâm, hiện tại, người nào lại tại Lâm Phong Thành phụ cận đối Trần Mạch bất kính, vậy đơn giản là tìm cái chết. Cái này tờ mờ, Trần Mạch quá cho chúng ta người chơi tăng thể diện. Đến mãi không hết đam mở binh sĩ xông về những cái kia người chơi dân chúng cùng ở phía sau, những cái kia chư thần điện thành viên, có một ít theo bản năng muốn chạy, nhưng là bị Đại Mạc Cắt Điêu gọi lại trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hơn một vạn người bị hết mấy vạn binh lính vây lại. Ngoạ tào, những cái kia chư thần điện thành viên mộng bức, vì cái gì những nở tờ cờ này lại muốn ra tay với bọn họ, vì cái gì Đại Mạc Cắt Điêu sắc mặt tâm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành đi tới thành chủ, sau đó chỉ thành chủ cả giận nói, thành chủ đại nhân, ngài cái này là ý gì, chúng ta thế giới khác nhà mạo hiểm cùng các ngươi không là địch nhân, chúng ta muốn làm gì cũng cùng các ngươi không quan hệ, vì sao muốn mở bình công kích chúng ta, mời ngươi, cho tất cả chúng ta một cái thuyết pháp. Hắn không phải rất bối rối, bởi vì bọn hắn lại không có làm nguy hại Lâm Phong Thành sự tình, cho nên hắn cảm thấy, bọn họ có lý.